xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2941, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 11. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Eater Si Eater Hát Vạn Nhất có cái gì trọng yếu đồ vật. Còn có thể nghĩ biện pháp còn cho đối phương. Nếu như không có cái gì trọng yếu, loại này phổ thông user B. Đoán chừng cũng không có hai người sẽ để ý, nàng liền tùy tiện đặt ở trong nhà liền được. Đem user B tiếp vào máy tính, nàng nhìn thấy sách hướng dẫn, cùng kịch bản bên trong đồng dạng. Nàng không thể tin được có dạng này đồ vật, đây là đỉnh cấp hacker đều không thể làm đến. Dù sao, trò chơi này thật là công ty lớn làm, hơi có chút dạng này lỗ thủng, sẽ lập tức được chữa trị. Hơn nữa, nàng không cho rằng dạng này công ty sẽ xuất hiện loại này đáng sợ chỗ sơ suất, nhưng thần khí tồn tại, cùng với sách hướng dẫn sử dụng bên trong, để nàng không nên lo lắng văn tự, đều để nàng sinh ra lòng hiếu kỳ. Cuối cùng, nàng còn là nhịn không được sức hấp dẫn. Dựa theo nguyên kịch bản bên trong, nàng đánh cắp hay sao NPC vật phẩm, tìm một cái bình thường người chơi, đánh cắp một kiện rất phổ thông đồ vật. Cuối cùng thành công, đánh cắp trở về vật phẩm, bộ dáng đều biến thành cấp 1, liền là ban đầu đẳng cấp, rất phổ thông nhưng từ bên ngoài đến xem, căn bản không có người có khả năng phát hiện, có cái gì kỳ quái. Thần khí nói cho nàng, cho dù là công ty game, cũng vô pháp phân tích ra kiện vật phẩm này số liệu. Sẽ chỉ cho rằng là trong trò chơi bình thường nhất, tân thủ người chơi vật phẩm, đón lấy. Hứa Vi gan lớn chút, ngay từ đầu nàng còn có chút ngượng ngùng, về sau cho rằng những vật kia, đều là những cái kia người chơi đào thải xuống, căn bản không cần đến, hiện nay cũng vô pháp bán ra, đánh cắp, đối phương cũng không có cách nào phát hiện, coi như phát hiện, cũng không có cách nào truy tung, lá gan liền lớn lên, nàng thật đúng là càng lúc càng lớn mật. Đường quả nhìn thấy hệ thống cho nàng Hứa Vi ăn cắp những cái kia số liệu. Trộm người khác đồ vật, nàng liền không đỏ mặt sao? Bị trước mắt lợi ích che kín con mắt người vẫn là không ít. Chân chính ở vào trong đó, khả năng không có mấy người có khả năng cầm giữ được đi. Nói chuyện như thế ông cụ non, cùng ai học túc chủ đại đại, người nếu không hỏi một chút công ty game bên kia. Lúc nào thăng cấp A cũng nhanh, coi như ta cái này thổ hào người chơi, bọn hắn đều sẽ mau chóng đem thăng cấp đưa vào danh sách quan trọng. Dù sao đây là một cái cỡ lớn trò chơi, thăng cấp phía trước khẳng định phải làm một chút chắc thí. Để tránh đến lúc đó xảy ra vấn đề, sói mòn người chơi cũng đúng. Nửa tháng sau, trò chơi thăng cấp, toàn bộ server quay xong đổi mới một buổi tối. Dự tính là 9 giờ sáng đồng hồ khai phục, lúc ấy, đường quả ở trường học đến trường, là hệ thống nói cho nàng, trò chơi đã thăng cấp hoàn tất, bên trong nhiều rất nhiều thứ, trên cơ bản nàng muốn đều xuất hiện, những điều này đều là công ty game đã sớm chuẩn bị. Bất quá bị sớm lấy ra, có rảnh thời điểm, đường quả đăng nhập trò chơi, bởi vì hệ thống đã tiếp vào trò chơi. Nàng chỉ cần ý thức chìm vào trong đó, liền có thể đăng nhập, người chơi PK khiêu chiến xuất hiện, phổ thông khiêu chiến cần song phương đồng ý cưỡng chế khiêu chiến lời nói. Là cần lệnh bài đâu, tại thương trường có thể bán, cũng có thể đào bảo thu hoạch được, ra cưỡng chế khiêu chiến lệnh bài, đương nhiên cũng xuất hiện miễn trừ cưỡng chế khiêu chiến lệnh bài. Gọi miễn chiến lệnh bài. Do cưỡng chế khiêu chiến lệnh bài quý một lần, đường quả nhịn không được cười xuống. Không hổ là hấp kim công ty game, rất biết kiếm tiền nha, đúng vậy à. Một khối cưỡng chế khiêu chiến lệnh bài giá trị là 100. Nhìn không nhiều, có thể mọi người đều mua lên. Hệ thống vừa mới nói xong, liền thấy đường quả đi thương thành mua lệnh bài. Duy nhất một lần liền mua 100 cái. Rất tốt, lại là 1 vạn khối không có. Đường quả nhìn xem trong ba lô 100 cái cưỡng chế khiêu chiến lệnh bài. Giọng nói có chút hưng phấn nói. Chờ tan học, ta liền phái người đi khiêu chiến Hứa Vi, đem nam chính đánh về nguyên hình. Không phải nàng hiện tại không động thủ, mà là Hứa Vi cũng đang đi học. đối phương không có đăng nhập trò chơi. Khiêu chiến hay sao? Hệ thống, nghe được, túc chủ đại đại siêu cấp hưng phấn. Cách chương.